Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, chương 284, im lặng mà mỹ hảo. Vì cái gì không nói lời nào? Không khí an tĩnh bên trong, Crystal hiển nhiên càng do dự, hoặc là nói lo lắng hơn, bởi vì nàng thật sợ trước mắt người này nói một câu cự tuyệt. Ta đang suy nghĩ làm như thế nào cùng lão cha nói. Đồng thời, ta còn đang suy nghĩ tại ta rời đi tình huống dưới nên như thế nào vận doanh công việc của ta phòng. Những thứ này đều có nhất định vấn đề tồn tại, nhưng ta sẽ nhất định sẽ khắc dùng và giải quyết. Lâm Tàng Phong rất nghiêm túc mở miệng, sắc mặt còn vẫn như cũ có suy tư. Crystal đầu tiên là giật mình, lại là vui vẻ, nói như vậy. Tàng Phong ngươi hội họp ta cùng một chỗ trở về. Lâm Tàng Phong cười rộ lên. Không phải vậy đây. Lại có lẽ Crystal Su Dung SC muốn cùng ta tới một trận yêu xa sao? Ha không, dị quốc luyến sao? Crystal oán trách một câu. Mới không cần, ai muốn cùng ngươi dị quốc luyến? Trừ phi tình huống đặc biệt. Nếu không ta sẽ mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi. Lâm Tàng Phong chỉ là cười, ánh mắt cũng mang theo nhu hòa nhìn lấy Crystal, mà Crystal lúc này lại chậm chậm bắt đầu lo lắng. Tuy nhiên, Lâm Thúc Thúc bên kia thật tốt nói sao? Hắn thật vất vả mới trông ngươi về nhà, ta lại đem ngươi mang đi. Còn có, phòng làm việc của ngươi, mặc dù mới vận hành một tháng, thế nhưng là ích lợi rất tốt, chính là phát triển thời điểm. Đột nhiên đóng, có thể hay không để ngươi phòng làm việc người hận ngươi a? Nếu không thì, ngươi vẫn là đừng tìm ta đi. Ta tới thăm ngươi đi. Công tác vừa kết thúc ta liền từ Hàn Quốc phi tới tìm ngươi. Dạng này cũng có thể. Nói, tuy nhiên Crystal trên mặt có chút nghĩ lại ủy khuất. Nhưng rất rõ ràng nàng đã suy nghĩ làm như vậy quyết định. Quản chi đây là xấu nhất đánh tính, mà đồng thời, nàng lại bắt đầu không tự giác cắn lên tay ngón tay. Mặt mày buông xuống, Lâm Tàng Phong có chút thật sâu cảm động. Hắn thở dài, nhẹ nhàng bắt lấy Crystal cắn đầu ngón tay. Nha đầu, thật đúng là suy nghĩ dị quốc luyến sao? Crystal cắn miệng môi, cũng không phải là không thể được a. Dù sao ta cũng sẽ không thay lòng đổi dạ. Liền sợ ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta sẽ bảo trì thực tình. Ta không có vấn đề. Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ nha đầu hiểu chuyện có chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng. Thật không quan trọng sao? Ta nhìn ngươi lại nghĩ một người tự mình giải quyết đúng không? Ta đã nói, về sau có lời gì nói hết ra. Đừng như vậy làm oan chính mình. Có đôi khi ngươi thật hiểu chuyện để cho ta đau lòng. Rõ ràng là ta thiếu hụt ngươi không phải sao? Crystal không nói, nhưng thần sắc rốt cục để lộ ra càng nhiều ủy khuất. Lâm Tàng Phong thở dài, nhẹ nhàng sờ lên Crystal khuôn mặt nhỏ nhắn. Quyết định chủ ý, được, chuyện này nhà đầu ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Ta đã quyết định hội họp ngươi cùng một chỗ trở về. Hảo hảo trông coi ngươi. Đến mức chuyện nơi đây, ta vừa rồi liền có một cái thô sơ giản lược đánh tính. Đầu tiên là lão cha bên này. Ta sẽ một tháng một lần trở về. Mỗi lần ở 3-4 ngày. Bồi lão cha. Phòng làm việc bên kia. Có một người rất được. Hắn rất có năng lực. Phòng làm việc thường ngày vận doanh liền giao cho hắn. Ta làm cái sau màn lão bản, mỗi tháng trở về thời điểm cùng hắn tâm sự liền có thể. Dù sao hiện tại thông tấn cùng giao thông như thế phát đạt. Đây đều là rất dễ giải quyết, hiện tại lại nói mở, người cái nhà đầu này không lo lắng đi. Crystal nhếch lên khóe miệng, khẽ gật đầu, sắc mặt ủy khuất rốt cục chậm rãi lui ra, một vòng vui vẻ tại giữa lông mày lấp lóe. Ban đêm, đèn đều dập tắt, trong căn phòng an tĩnh, Lâm Tàng Phong ngủ ở chăn đệm nằm dưới đất lên, mà Crystal ngủ trên giường, mà hai người cách nhau chỉ có độ cao, cũng không có cách cách. Đơn giản điểm tới nói, chăn đệm nằm dưới đất ngay tại bên giường. Ngoài cửa sổ nguyệt quang rất sáng, giống như là một cái khác chản đăng, sáng để cho người ta có chút ngủ không được. Lúc đầu Lâm Tàng Phong là nghĩ làm màn cửa, nhưng thế nhưng, Crystal nói muốn nhìn một chút mặt trăng, mà liền tại tháng này tại chiếu rọi xuống. Crystal nhẹ nhàng đem bàn tay đến giường một bên, chỉ chăn đệm nằm dưới đất lên Lâm Tàng Phong mở miệng. Tàng Phong a, nắm lấy ta tay, Lâm Tàng Phong có chút nghi hoặc nhìn trước mắt cái này một cái trắng noãn tay nhỏ. Lại không có nói thêm cái gì, nhẹ nhàng bắt lấy, mà bắt lấy cái này nhu đề sau đó. Crystal lại mở miệng, Tàng Phong, được giúp ta túm một cái đi. Có chút tê, Lâm Tàng Phong thiêu thiêu mi, nhưng vẫn là không có nói gì nhiều, nhẹ nhàng bắt lấy Crystal tay nhỏ lôi dậy. Tàng Phong, dùng một chút sức lực, vẫn là tê tê, Crystal nhẹ giọng mở miệng, mang theo một chút nhỏ nũng nịu. Lâm Tàng Phong dứt khoát lại dùng chút khí lực, nhưng Crystal vẫn như cũ mở miệng nhượng Lâm Tàng Phong lại dùng một chút sức lực. Rốt cục, tại một lần lại một lần nhu cầu bên trong, Lâm Tàng Phong triệt để buông ra, dùng sức kéo thoáng cái Crystal, nhưng chính là cái này kéo một phát, trực tiếp đem Crystal làm xuống giường. Thế là, một tiếng kinh hô bên trong, mang theo làn gió thơm Crystal rớt xuống Lâm Tàng Phong bên cạnh. Mà hô hấp lấy Crystal mang theo mỹ hảo khí tức, Lâm Tàng Phong không tự giác có chút ngây người. Mà giờ khắc này, dưới ánh trăng trong bóng tối, lẫn nhau đều có thể thấy rõ đối phương, mà mắt lớn chừng mắt nhỏ phía dưới. Crystal nhẹ nhàng cười rộ lên, sau đó mang theo chút trêu chọc ý vị mở miệng. Tàng Phong a, người cứ như vậy muốn cho ta keep me by your side sao? Dùng khí lực lớn như vậy, hơn nữa ta nói sao, tại sao lại chuẩn bị lớn như vậy chăn đệm nằm dưới đất? Nguyên lai hết thảy đều là sớm có dự mưu a. Có thể a, Lâm Tàng Phong SC càng ngày càng thông minh tương đương. Lâm Tàng Phong sững sờ, vừa định nói không phải ngươi để cho ta dùng lực chảnh chứ sao? Còn có, chuẩn bị đại địa chảy không phải cũng là vì để cho ngươi yên tâm sao? Ta thật không có những cái kia kỳ quái ý nghĩ a thân. Nhưng còn chưa nói ra miệng, liền thấy Crystal một mặt bất đắc dĩ cùng thở dài trước hắn một bước mở miệng. Tính, không cần giải thích, ta thỏa mãn ngươi ý nghĩ chính là, ai bảo ta là hào phóng nữ hài đây? Hơn nữa chăn đệm nằm dưới đất hoàn toàn chính xác cũng rất lớn. Ta liền cố mà làm đáp ứng ngươi đi. Chỉ là nhớ kỹ a, về sau có thể không cần dạng này. Có ý nghĩ gì muốn nói thẳng nha. Tối như bưng, ta rớt xuống đất ném hỏng làm sao bây giờ? Ngươi sẽ đau lòng tương đương, nói xong. Lại là gương mặt oán trách. Lâm Tàng Phong không lời nói, chỉ có thể trợn to mắt nhìn lúc này có chút nhí nha nhí nhảnh Crystal. Ta, ngươi, hoa, dung hai tinh, đều là phương pháp đúng hay không? Từ ngươi cho ta trong tiềm thức ám chỉ ta đánh lớn một chút chảy ra bắt đầu. Lại đến ngươi nói tay tê, ta túm thoáng cái, sau đó lại một mực để cho ta dùng lực. Cho nên, nghe Lâm Tàng Phong tựa hồ kịp phản ứng hết thảy. Crystal bĩu môi, đánh gãy Lâm Tàng Phong, âm thanh trầm thấp, cho nên, ý của ngươi là ta một cái đại cô nương nhà không biết xấu hổ, cứng rắn muốn hướng ngươi Lâm Tàng Phong trên giường nằm đi. Lâm Tàng Phong thần sắc trì trệ, âm thanh cũng không có lực lượng, ta, là lỗi của ta, là ta muốn cho ngươi ở bên cạnh ta, mới đùa nghịch tiểu thông minh, đem ngươi kéo xuống. Dù dùng người có thể tuyệt đối đừng đi. Crystal cái này mới chậm rãi gật gật đầu, trong mắt mang theo ý cười. Cái này còn tạm được, tính ngươi quá quan. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng, đã từ từ thu liễm thần sắc, trở nên ôn hòa mà tỉ mỉ, cũng bắt đầu rất chân thành rất nghiêm túc đem Crystal ôm vào trong lòng. Crystal kinh ngạc thoáng cái. Lúc nào, cái này mộc đầu vậy mà biết dạng này chủ động đây. Nhưng sau đó, nàng vẫn là tại tâm lý hất ra cái này dư thừa ý nghĩ. Mỹ Mỹ nở nụ cười. Sau đó cũng rất ngoan ngoãn đem cái đầu nhỏ tỉ mỉ dán tại nơi ngực của hắn. An tâm lắng nghe tim của hắn đập, nhờ ánh trăng, chợt phát hiện, nguyên lai bọn hắn im lặng mà mỹ hảo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.